không trầm thì nghe không cao, tiếng hát không đánh thằng véo von. Mình hát như vịt, như bò đội nón, như hoa thiếu nước đang héo hon. Mình cứ điên điên, cứ liên thuyên, đời vất vả chân chuyên. Cứ ôm hết bông mà rú như mình làm viên bóng đá không chuyên. Sáng làm chưa làm, chiều làm, tối về là viết lại OPC. Trong những giấc mơ đẹp nhất mình mặc quần đùi lên MTV. Rồi một khán giả tặng hoa nói thầm anh ơi anh hát thế thôi. Dĩ khi người ta đã sùi bọt mép và sắp ngất xỉu hết rồi. Thực ra niềm vui duy nhất là được thổ lộ và có người nghe. Mặc dù mình biết nhạc mình một khen thì có 90 người chê. Nhưng mà không sao, mình có là ai trong cái thế giới này. Miễn là hỉ nộ ai ô cứ theo lời hát cứ thế vơi bày. Hát cho vơi tình, hát cho đời mình, hát cho ta đâm lạnh lại sang bình minh. Hát cho vơi đau, hát cho hiểu nhau, hát mà cho bạn ngát tình trong đêm thâu. Hát cho hết sầu lại vui, gạt giọt nước mắt lại cười. Hát để cảm xúc khô cạn như bên hoa con nước lại tươi. Vì lắm khi buồn ngồi liên thiên một mình, cứ miên man không cần ai. Hát quên luôn đi chuyện đời, hát cho phai phôi, cho buông trôi đi những chuyện tình. Có quen ai đi qua những khúc ca, đến tay ai đang ngân hoa nơi xa. Có bay xuyên qua thời gian, có đôi tay ai đưa ta về ngày hôm qua. Hát em không ngờ đi đến người ta tặng cho mày thêm guitar. Tao thì ăn mặc lịch sự lên bụng nhân dài, ít phải quần tu đạo mũ cà vạt. Tài chàng hạt đeo bling thật to ra rằng rapper thành đạt. Ước thì là ước thế mà, đâu phải lý do tao hát. Hát lên cho quên sầu đau, âu tao đâu có sầu mà đau. Hát lên cho vui ngày sau, âu dỗi đâu mà đi lừa nhau. Mình hát đâu ai cho mình vài đồng để mà đi mua thịt rau. Cơ bản hứng lên từ ngư nó từ phọt ra đằng ngô. Cơ bản là nghe nhàng nhéo nên không bỏ được nổi một nốt. Và cơ bản thêm lần nữa chuyện đời suy tư thích ôm đồ. Nên là âm nhạc phòng ra một thằng làm chuyện ngồi ly chôm hốp. Đừng đánh nó đau mà tội, nó điên nó rồ lâu rồi. Thấy hay nó khen thế giờ chê bôi nó như bình vô. Chỉ biết ngồi hát thế thôi. Thanh niên đừng chấp người điên, say men đời nên nó say triền miên. Cứ kệ nó hát, hát mệt là ngủ. Thằng điên cứ mơ tiếng hát toát chân thoát tục để mà hóa kiếp thành tiên. Vì lắm khi buồn mình ngồi lên tiếng một mình, cứ miên man không cần ai. Hát quên luôn đi chuyện đời, hát cho phai phôi, cho buông trôi đi những chuyện tình. Có quen ai đi qua những khúc ca, đến tay ai đang ngân hoa nơi xa. Có bay xuyên qua thời gian, có đôi tay ai đưa ta về ngày hôm qua.